Chương 23, ba nhẫn quan chiến, cầu thu gom. Nếu mình đã làm Su Nạ tỷ tỷ đệ tử, như vậy nếu như ủ chỉ hạ hải cũng nên Su Nạ tỷ tỷ đệ tử, như vậy bản thân không chính là ủ chỉ hạ hải sư tỷ sao? Vừa nghĩ tới mình có thể trở thành ủ chỉ hạ hải sư tỷ, ủ dù mạ kỷ cỡ tỷ nạ liền cảm nhận được không tên hưng phấn. Hai, giúp ta xoa bóp chân. Được rồi sư tỷ. Hai, ôm ta xoa bóp một cái. Được rồi sư tỷ. Na nở dê tựa hồ đã thấy bản thân thoải mái nằm ở trên ghế, sau đó dùng sư tỷ thân phận chấn áp ủ chỉ hạ hải cái này ngạo kiều nam dáng vẻ. Cho tới hệ thống nói cái gì tinh địch, ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ liền mang tính lựa chọn quên. Dù nạ so sánh hải lớn hơn nhiều như vậy, làm sao có khả năng là tình địch của ta mà, cái hệ thống này, đúng là tùy tiện sang bậy. Đối với hệ thống sai lầm tình báo, ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ cũng là thoáng mang theo bất mãn. Nhìn thấy ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ nụ cười giảo hoạt, Uchiha Hải trong lúc nhất thời cũng là có một chút không tìm được manh mối. Đến người, sẽ không là NaNZ người quen biết chứ cái này, vẫn đúng là có thể. Uzumaki Kertina tựa hồ là ở tại Uzumaki Mito trong nhà, nếu như Tsuna cũng là ở tại, rất có thể hiện tại Uzumaki Kertina cùng Tsuna cũng là nhận thức. Nếu như vậy, chẳng lẽ đến xem chúng ta thực chiến khóa, chính là Tsuna có lẽ không chỉ Tsuna, có thể họ Roshima cùng gì gì giả cũng phải đến. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô ở nguyên bản đúng trọng tâm định là biểu hiện ra cái gì thiên phú kinh người, mới sẽ bị gì gì hải giả thu làm đồ đệ, chẳng lẽ chính là lần này thực chiến khóa Uchiha Hải đăm chiêu, hắn cũng không biết, lần này Su Nạ Na Nở Dê muốn tới, hoàn toàn cũng là bởi vì chính hắn. Su Nạ, không nghĩ tới ngươi lại muốn thu đồ, này theo ta ý nghĩ quả thực bất mưu nhi hợp tha một cái khỏe mắt tô vẽ màu đỏ vệt sáng, tương tự nước mắt, có màu trắng con nhím nam tử cười ha ha nói rằng. Trên mặt của hắn mang theo thoáng gây tỏa nụ cười, quay về Su Nạ nói rằng, trong thanh âm, mang theo một chút ái mộ. Dì dì dạ, là Su Nạ đội hữu một chồng, đối với Su Nạ có chưa ái mộ. Dì dì dạ, Su Nạ cùng ngươi không giống nhau à, ngươi khả năng là đơn thuần chỉ là muốn thu một cái đồ đệ, mà Su Nạ, là để tương lai kỳ hủ bị gì nụ gì kỳ đi. Từ cạnh đến vậy, là một vị màu da trắng xám thiếu niên, đen kịt tóc vừa mới đến kiên, mặt mũi lanh khốc. Trong đôi mắt xà đồng khiến người ta một chút nhìn qua, liền cảm nhận được một trận áp lực. Orochimaru, thanh niên thời kỳ Orochimaru, là Su Nạ cùng gì dễ dạ đội hữu. So với còn ở vào không có tim không có phổi thời kỳ gì dễ dạ, Orochimaru chính trị khíu giác rõ ràng cao hơn gì dễ dạ ra không ít. Khi nghe đến Su Nạ nói muốn thu đồ sau khi, ngay lập tức nghĩ đến, chính là này một cái phương diện. Cờ tí nạ là một trong đó, thế nhưng ta còn muốn nhìn một chút có cái gì tốt mầm. Đương nhiên, các ngươi cu nở dê có thể nhìn, có cái gì bản thân coi trọng người. Su Nạ cũng không có phủ định Orochimaru. Su Nạ biết mình cử động nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, dù sao thân là cổ nổ hạ công chúa, Su Nạ nhất cử nhất động, đều sẽ chịu đến mọi người quan tâm. Cho nên nàng mới sẽ tìm được gì dễ dạ cùng Orochimaru, cùng một chỗ đến xem cái này rất kẻ nhạt thực chiến khóa. Đối với, chính là rất kẻ nhạt, Su Nạ bọn họ cũng sớm đã là chuẩn ảnh cấp cường giả. Xem một đám tiểu hài tử thực chiến khóa, liền như một đám vương giả người, ở canh đồng đồng người đang đùa game như thế. Nếu như không phải Su Nạ phải hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, Su Nạ vẫn đúng là chẳng muốn đi tới. Su Nạ đại nhân, Di Di Dạ đại nhân, họ rổ si mà đại nhân. Nhìn thấy Su Nạ, Di Di Dạ còn có họ rổ si mà đi tới sân huấn luyện, trung nhẫn lao sư cung kính túi mình vái chào, trên mặt biểu hiện mang theo kích động. Tuy rằng Su Nạ gì dễ dạ còn có họ rổ si mà còn không phải ngày sau danh chấn nhận giới tam nhẫn, thế nhưng trong cổ nổ hạ, bọn họ thân là đệ tam hổ cả đồ đệ, vẫn là phi thường nổi danh. Su Nạ bọn họ cũng là hữu hảo hướng về cái này trung nhẫn lao sư gật gật đầu. Các bạn học, này một tiết thực chiến khóa chúng ta cứ dựa theo cuối năm sát hoạch phương pháp đến đây đi, tất cả mọi người rút thăm, sau đó phân tổ chiến đấu, cuối cùng sát hoạch ra ma nhờ nhất người. Trung nhẫn lao sư cười híp mắt nói rằng, nếu Su Nạ các nàng cần khảo sát học sinh tình huống, muốn chiêu thu đệ tử, dĩ nhiên là không thể dựa theo bình thường thực chiến khóa như vậy đến. Vì lẽ đó, trung nhẫn lao sư cũng là tham khảo cuối năm sát hoạch thời điểm tình huống, lấy rút thăm phương thức. Người thắng thăng cấp, bại giả đào thải, lựa chọn ba ra người thứ nhất. Mà ở trong chiến đấu thể hiện xuất sắc học sinh, QNZ rất có thể sẽ trở thành Su Nạ, dĩ dễ giả cùng họ rồ xì mà ba người một trong đệ tử, cũng chính là đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị đồ tôn. Nghĩ tới đây, trung nhẫn lao sư cũng là có một chút ước ao. Dù sao cũng là trở thành hổ cả đồ tôn, ước ao rất bình thường. Nhìn thấy hiện tại vẫn là hết sức tuổi trẻ tam nhẫn, Uchiha Hải nội tâm cũng là có một chút gợn sóng.